Hải Thượng Hoa Đình, chương 10, góc truyện audio.com. Phùng Khắc Chi từ thư phòng đi ra thì liền ngừng bước, ở ngoài cửa ngừng một lát, quay đầu lại, một lần nữa nhìn chằm chằm cánh cửa mình vừa đóng lại, sau đó đột nhiên bước nhanh ra, hướng Phùng Lệnh Mỹ đang ngồi ở phòng khách nói điện thoại đi đến. Ngũ tỷ, chờ có thời gian em sẽ nói rõ với chị. Phùng Lệnh Mỹ nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân thì quay đầu, thấy đệ đệ trầm mặt đi về phía mình thì vội thấp giọng nói với ngũ muội nhà Phùng ra một câu rồi gác máy. Tiểu Cửu, sao nhanh như vậy đã ra rồi? Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn phía sau hắn nhưng liền bị Phùng Khắc Chi bắt được cánh tay, kéo lên từ trên ghế sofa. Ai, ai, làm gì, nhẹ chút. Phùng Lệnh Mỹ bị đệ đệ kéo tới phòng trà bên cạnh thì Phùng Khắc Chi mới buông lỏng tay, chấn giữ ở cửa, phản rồi phải không, dám đối với chị gái ruột như vậy hả? Phùng Lệnh Mỹ một bên xoa cánh tay, một bên oán giận. Bát thì cái Cố tiểu thư họ Mạnh này là sao? Sao cô ta lại ở nhà chúng ta chứ? Phùng Khắc Chi sắc mặt rất là khó coi. Phản ứng của đệ đệ giống như tức mốc hộc máu, điều này khiến Phùng Lệnh Mỹ có chút ngoài ý muốn, hồ nghi mà đánh giá hắn. Ta như thế nào cảm giác cậu và cô ấy đã gặp rồi nhỉ? Phùng Khắc Chi, sao có thể, nhà đầu nhà quê đó. Phùng Lệnh Mỹ véo lên cánh tay hắn, cậu lại ngứa ra có phải không? Nếu không phải vừa lúc con bé tới thì cậu nghĩ mình còn sống nổi qua năm sau khi gây ra chuyện lớn như vậy hả? Để cha nghe thấy câu này thì ai cũng không cứu được cậu đâu. Tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Bát tỷ, chị không đem sự tình nói rõ ràng với em thì em sẽ nói với cha chuyện của chị với tỷ. Phu, hắn nhướng nhướng lông mày, tỷ phu không nói tiếng nào nhưng em lại biết là chị không cho anh ấy về Nam Kinh. Cậu dám, không dám, chỉ là chưa biết đâu em sẽ lỡ miệng. Hắn duỗi tay mở cửa, Phùng Lệnh Mỹ một tay đem tay hắn đánh rớt, đồ ăn cây táo, rào cây sung. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Phùng Khắc Chi quay đầu nhìn nàng, bát tỷ rốt cuộc có nói hay không? Phùng Lệnh Mỹ bất đắc dĩ, đành phải nói, trước đây hai ngày cậu không phải cũng thấy thiếp canh cùng Ngọc Bài Hồ trưởng quầy mang đến rồi sao? Chị và chị cả có thương lượng qua rồi tìm được Mạnh tiểu thư. Hồn ước của hai đứa tuy là chuyện xưa nhưng Mạnh gia tiểu thư hiện tại chính mình tìm tới cửa, chúng ta không thể coi như không có chuyện đó. Huống chi trong nhà mọi người cũng hy vọng cậu có thể ổn định xuống. Ý chị cả là trước an bài cho hai người gặp mặt cho. Nên mới đem con bé tới đây. Tiểu Cửu, Mạnh tiểu thư là nhân tài, chính cậu vừa rồi cũng thấy rồi, cha rất là thích người ta nha. Nàng nhìn đệ đệ, nói lời thấm thía, chị nhớ rõ, khi còn nhỏ tuy cũng làm mấy chuyện leo mái nhà lật ngói các kiểu nhưng cũng không chọc giận cha mỗi ngày như bây giờ. Việc này, chị khuyên cậu nên nghe lời thuận theo cha. Nàng còn chưa dứt lời thì Phùng Khắc Chi đã mở cửa, đi ra ngoài. Cả buổi sáng hôm đó Mạnh Lan Đình làm bạn với Phùng lão gia, cũng không gặp lại Phùng Khắc Chi nữa. Thẳng đến ăn cơm trưa, mọi người đã đến đủ thì Phùng Khắc Chi mới chậm gì gì mà nghiêng ngả đi vào, hướng Phùng lão gia cùng Phùng Lệnh Nghi hàm hàm hồ hồ mà kêu một tiếng cha. Đại tỷ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phùng Lệnh Mỹ. Vị trí của hắn đúng lúc đối diện với Mạnh Lan Đình. Lão Phùng đối với việc nhi tử ném Mạnh Lan Đình ở lại rồi tự mình rời đi rất là bất mãn, lại thấy thái độ lãnh đạm của hắn lúc này thì vô cùng cáu tiết. Nếu không phải ông có điều cố kỵ thì đã sớm bạo phát. Ông nhìn Nhi Tử cười cười, ngươi cũng coi như đã đi học ở nước ngoài về, sao quy củ lại thiếu như vậy? Mạnh gia muội muội cũng đang ngồi, sao không chào hỏi một tiếng? Lão Phùng vừa nói vừa cười, mặt hướng về phía Nhi Tử lại mang hàm ý cảnh cáo. Phùng Lệnh Mỹ cũng đá chân đệ đệ một cái ở dưới bàn. Phùng Khắc Chi hướng Mạnh Lan Đình lãnh đạm gật gật đầu, xem như chào hỏi theo lời phụ thân yêu cầu. Lão Phùng xấu hổ cố gắng nói bản thân phải nhẫn, sợ Mạnh Lan Đình khổ sở cũng đành phải mạnh mẽ giải thích, nó từ nhỏ đã thế, không thích nói chuyện cái miệng kín như hồ lô. Cháu đừng để trong lòng, bá phụ nói quá lời, nói ít làm nhiều, mới là người tài năng, thế huynh không câu nệ tiểu tiết mà thôi, cháu thế nào lại để ý, Mạnh Lan Đình mỉm cười. Một câu này chẳng những hóa giải xấu hổ của chính mình cũng có thể giúp Lão Phùng có thể xuống đài. Phùng Khắc Chi ngước mắt liếc nàng một cái. Lão Phùng thì thoải mái vô cùng, ha ha cười gật đầu. Phùng Lệnh Ni thì bất động thanh sắc nhìn Mạnh Lan Đình một cái. Ăn cơm đi, má Phùng, giữa chưa có món gì vậy? Phùng Lệnh Mỹ mượn cơ hội vội vàng gọi đồ ăn lên. Má Phùng đi từ Thượng Hải tới Nam Kinh cùng đám người hầu vẫn đang chờ ở ngoài cửa, nghe thấy gọi thì vội đáp lời rồi vội vã dẫn người vào, vừa đặt đồ ăn lên vừa cười nói, lão gia nói Mạnh tiểu thư không phải người ngoài, không cần làm những thứ đồ ăn nhìn được mà không ăn được, chỉ cần làm mấy thứ thanh đạm thôi. Ở đây có bánh củ cải, sợi gà rang muối, hải sâm hầm mộc nhĩ, mì rau củ chân giò hấp rượu. đoạn này ta chém, đây đều là làm theo khẩu vị Nam Kinh, để Mạnh tiểu thư nếm thử. Mấy thứ đồ ăn này nói thì đơn giản nhưng Mạnh Lan Đình cũng biết chúng chắc không giống đồ ăn nấu ở nhà bình thường. Nàng hướng Phùng lão gia cùng Phùng Lệnh Nghi nói lời cảm tạ, cháu tới đây đúng là đã gây phiền toái cho bá phụ cùng phu nhân. Phùng Lệnh Nghi mỉm cười, gật đầu, muội không cần khách khí, cứ coi như nhà mình là được. Lão Phùng nâng đũa gắp một con hải sâm béo tròn được hầm từ trời sáng sớm tới giờ để vào trong bát của Mạnh Lan Đình. Lan Đình, cháu ăn nhiều một chút, cơm nhất định phải ăn no. Phùng Khác Chi cầm đũa đang muốn vói qua thì đã thấy phụ thân nhà mình đem con hải sâm kia phóng vào trong bát của nàng, tay liền ngừng ở giữa không trung. Bỗng nhiên, hắn thấy đại tỷ quét mắt về phía mình thì mặt không biểu tình thu hồi chiếc đũa, cúi đầu ăn cơm không. Cả bữa cơm này đều là Phùng Lệnh Mỹ nói cười, nàng ta nói đến cả chủ và khách đều vui vẻ. Má Phùng cũng mang lên thêm một nồi bánh củ cải sợi. Cầm dao đem bánh cắt thành từng khối tam giác nhỏ. Vỏ ngoài của bánh màu vàng kim, xốp giòn, bên trong là sợi củ cải tuyết trắng tươi ngon. Bánh vừa cắt ra vẫn nóng hôi hổi, mùi hương nức mũi khiến người ta muốn động đũa ngay. Lão Phùng kêu Mạnh Lan Đình mua ăn khi còn nóng, còn ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn. Phùng Khác Chi lấy khăn ăn lau miệng rồi đứng lên, tiểu thiếu chấm GIA, cậu thích ăn nhất là bánh củ cải mà, ăn một khối thôi nha. Má Phùng vội vàng gọi hắn. Cháu no rồi, ăn không vô, Phùng Khác Chi đẩy ghế, xoay người ra khỏi nhà ăn. Lão Phùng nhìn bóng dáng Nhi Tử thì nhíu mày nhìn, trưởng nữ, Phùng Lệnh Nghi ra dấu bảo phụ thân cứ an tâm, bữa cơm này rốt cuộc cũng vô thanh vô tức mà kết thúc. Ăn cơm xong thì nước quả được đưa lên, Phùng Lệnh Nghi đứng dậy, nói muốn đi nghỉ ngơi một lát. Phùng Lệnh Mỹ cũng đi với nàng, Mạnh Lan Đình tiễn hai người vài bước rồi trở về rửa tay, lấy một quả táo dùng dao nhỏ gọt vỏ, bỏ hạt cắt thành miếng nhỏ đặt trước mặt Phùng lão gia. Bá phụ ăn trái cây à, hảo, hảo, cháu cũng ăn đi, lão Phùng biết trưởng nữ là đi tìm Nhi Tử hỏi chuyện nên trong lòng cũng có chút không tập trung. Không nghĩ tới, Mạnh Lan Đình giờ phút này mặt ngoài dường như không có việc gì, nhưng trong lòng cũng là bắt đầu có chút bất an. Không khí trong bữa ăn này thật sự quái dị. Ăn đến cuối cùng, nàng bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Sợ là lúc trước mình nghĩ sự tình quá mức đơn giản rồi. Phùng, Khác Chi trở về phòng, cũng không cởi quần áo cùng giày mà nằm luôn lên giường, nhắm mắt suy nghĩ. Lúc hắn nghe được tiếng đập cửa thì trợn mắt đi qua mở cửa thấy Phùng Lệnh Nghi đứng ở cửa thì vội duỗi tay đỡ nàng tiến vào. Đại tỷ thân thể vừa mới khôi phục đừng để quá mệt mỏi. Chị nghỉ ngơi trước rồi chút nữa em lái xe đưa chị về. Ở trước mặt vị trưởng tỷ tuổi lớn gấp đôi mình này, Phùng Khác Chi cũng lộ ra ổn trọng khó có được. Phùng Lệnh Nghi bảo hắn ngồi xuống cạnh mình, cười nói, chị không phải giấy, thân thể đã khá hơn nhiều, cậu cứ yên tâm. Còn nữa, về sau đừng truyền mấy bộ tóc giả tới đây nữa, không cần thiết. Lần đó chị cũng thuận miệng cảm khái một câu thôi, nhớ rõ hồi trẻ tóc thật tốt thế nhưng có thể nuôi dài đến hai thước. Hiện tại lớn tuổi rồi, cả đời bệnh tật nên mới. Thành ra như vậy, cậu gửi về nhiều như thế cũng sắp đủ mở cửa hàng rồi, hôm kia còn để tỷ phu cậu nhìn thấy chê cười vài câu đâu. Chị đã một bó tuổi rồi, cũng nên từ bỏ. Huống hồ, lại qua một thời gian nữa thì tóc giả cũng không cần nữa rồi. Em đã biết, đại tỷ, Phùng Khác Chi thành thành thật thật mà đáp ứng. Phùng Lệnh Nghi gật đầu, đoan trang mà giơ tay cẩn thận mà thay hắn chỉnh lại cổ áo vì nằm mà có chút nếp nhăn, ôn nhu nói, Mạnh gia tiểu thư cậu cũng thấy rồi. Ý tứ của cha cậu chắc cũng biết. Cậu cảm thấy Lan Đình là người thế nào? Phùng Khác Chi sắc mặt trầm xuống, đây đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Đây cũng không phải giấy tờ mang tính pháp lý, cô ta cầm tờ giấy đó tới thì em phải cưới cô ta sao? Quả thực hoang đường, Phùng Lệnh Nghi nói, cậu đừng nói đến là hoang đường với không hoang. Đường, cậu chỉ cần nói mình thấy Mạnh gia tiểu thư thế nào? Cũng thế mà thôi, hắn hừ một tiếng, chị lại cảm thấy Mạnh gia tiểu thư thực thích hợp làm thiếu phu nhân Phùng gia. Phùng Lệnh Nghi nói, con bé thật xứng đôi với cậu, chị cũng đã hỏi thăm, lúc ở nhà con bé chiếu cố Mạnh Thái Thái, ở trường học dạy học phẩm cách gia giáo. Gia đạo tuy không giàu có nhưng quy củ vẫn không mất. Tiểu cửu chị biết cậu không thích người ta áp đặt nhưng lần này đại tỷ hy vọng cậu nghe lời, đem việc hôn nhân định xuống. Lan Đình hẳn là nguyện ý con bé tính tình tốt, chờ hai đứa ở chung nhiều hơn thì cảm tình tự nhiên sẽ tốt. Cha cũng khổ tâm, cậu đừng ngoan cố. Ngữ khí của Phùng Lệnh Nghi chậm rãi bắt đầu mang theo điểm tạo áp lực. Phùng Khác Chi lại chỉ trầm mặc, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn vẫn là có chút chưa hoàn toàn hồi. Hồn từ khoảng khắc nhìn thấy nàng vào buổi sáng nay, ngày đó ngẫu nhiên gặp ở trên đường, hắn bất quá là thấy được mái tóc dài của nàng rất đẹp nên mới muốn mua về cho đại tỷ mà thôi. nhưng hắn ra giá cao đến thế mà nàng lại còn chết sống không chịu. Vừa lúc ngày đó tâm tình hắn không thoải mái, nên coi như nàng không gặp may mắn chọc hắn nổi điên lên, một kéo cắt xuống mái tóc của nàng. Cũng không hẳn là một kéo, hắn nhớ tới chính mình mạnh mẽ mà chậm rãi cắt mái tóc dài của nàng, mà nàng rõ ràng muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn yên lặng chịu đựng một màn. Bộ dáng nàng lúc ấy vành mắt phiếm hồng, lông mi run rẩy bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trước mặt hắn. Không biết vì cái gì mà hắn bỗng cảm thấy máu huyết trong người đột nhiên chảy nhanh hơn, giống hệt ngày đó. Đây hẳn là cảm giác đạt được khi bắt nạt người ta đi, nhưng hắn trước đây chưa bao giờ có thể cảm giác được cái này. Mặc dù hắn từng làm ra nhiều chuyện quá đáng hơn, thậm chí còn nổ súng dọa người nhưng cũng không có cảm giác này. Cũng chỉ có một lần đó, lòng bàn tay hắn đột nhiên cũng nổi lên cảm giác quen thuộc khi vuốt qua mái tóc dài của nàng, thật thoải mái như vuốt tơ lụa. Phùng Khác Chi dần dần thất thần. Tiểu Cửu, cậu đang nghĩ cái gì? Đại thì cùng cậu nói chuyện, có nghe thấy được không? Bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Phùng Khác Chi lấy lại tinh thần, có chút hoang mang trước ánh mắt của trưởng tỷ, vội vàng lắc đầu. Không, không nghĩ cái gì, trước mắt hắn lại hiện ra lúc gặp mặt buổi sáng nay, nàng làm như không có việc gì, giống như trước đây chưa từng gặp mình thì trong lòng bỗng nhiên không thoải mái. Em sẽ suy xét, Phùng Khác Chi hàm hàm, hồ hồ mà nói, cách chương.